Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, đệ 109 chương. La Thiến bắt tay để vào đường diễn trong tay. Trong đầu tưởng chính là, ngươi chờ ha, ta đêm nay tìm ngươi liêu. 404 sung sướng mà nói, hảo a, ai, ký chủ, ngươi mang thai lạp. La Thiến nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi mẹ nó đem ta một ném chính là 2 năm. Ngươi hỏi ta mang thai. 404 nháy mắt mắc kẹt. Nó tiểu tâm hỏi, 2 năm lạp. La Thiến liền hỏi, ngươi nói đi. 404 an tĩnh như gà. La Thiến ở 404 an tĩnh sau, rốt cuộc có thể an tâm mà ăn xong này bữa cơm ăn đi chờ buổi tối. La Thiến trở lại đường diễn bố trí hôn phòng mới phát hiện, nga, nàng đem nháo động phòng cấp đã quên. Đường diễn bằng hữu tuy rằng là ex gia đại thiếu gia, nhưng là nháo động phòng việc này thật đúng là chẳng phân biệt cao không cao cấp. La Thiến kinh ngạc đến ngây người mà nhìn nói ra quả táo. Lữ Khải cười tủm tỉm mà nói, liền từ tiểu đệ tới cái đơn giản nhất đi, ăn đồng tâm quả, trọng ở vui vẻ a. Một người ít nhất ăn một ngụm, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tới, Lữ Khải cự không có hình tượng dọn ra ghế dựa, hướng lên trên mặt vừa đứng, bắt đầu tiếp đón đường diễn. Đường diễn đối cái này không có ý kiến, lôi kéo La Thiến cùng nhau đi lên gặm. Xác thật khó khăn không lớn, La Thiến là vô pháp cắn được. Đường diễn thực tự nhiên mà ngậm đến sau, làm La Thiến cắn, cái này đồng tâm quả lập tức đã vượt qua. Khổng Diệp Nhân liền lấy ra cây nến đuốc nói, ta trò chơi này kêu thổi ngọn nến. Đương nhiên, muốn che khuất đôi mắt đường diễn nhướng mày, như cụ không có ý kiến. Hắn giúp La Thiến dùng mảnh vải che khuất 2 mắt, sau đó cũng cấp chính mình che thượng. Ở Khổng Diệp Nhân hô lên, 1, 2, 3, thổi khi, đường diễn nhẹ nhàng thổi một chút. La Thiến nhưng không khách khí, cái này nàng sẽ a, nàng a hô một tiếng, thổi một mồm to, sau đó kéo xuống bịt mắt, liền thấy đường diễn đầu bạc mặt trắng mà nhìn chính mình. La Thiến, ngoặc kép, người chung quanh đều bộc phát ra tiếng cười to. Khổng Diệp Nhân nói, thổi ngọn nến biến thành bạch phấn lạp, ta cái này kêu bạch đầu giai lão. Chúc mừng a. La Thiến đối đường diễn lấy lòng mà cười cười. Đường diễn đại khái là đoán được không có khả năng thật là ngọn nến, cho nên thổi thực nhẹ. La Thiến bởi vậy chỉ có trên mặt một chút bạch phấn. Nhưng đường diễn vẫy vẫy đầu, duỗi tay ở La Thiến trên đầu dùng sức xoa nhẹ 2 hạ. Ngốc, La Thiến ba kéo 2 phía dưới phát, cũng không thèm để ý loạn không rối loạn. Nói, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói một tiếng a. Đường diễn cười, đạn nàng cái chán nói, mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm ta đâu, chính ngươi không nghĩ sao, đây là nháo động phòng a, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy. Hàn Văn Hiên tiếp theo ra tới, nói, là cái dạng này, ta vốn dĩ chuẩn bị chính là hít đất, bất quá lão Lữ kêu ta đổi một cái, vậy bowling đi, đường tổng không ý kiến đi. Đường diễn tự nhiên biết Hàn Văn Hiên bowling là có ý tứ gì. Hắn lạnh mặt xem Hàn Văn Hiên nói, ngươi làm ngươi tẩu tử tới, ngươi mẹ nó biết nàng nhiều không đáng tin cậy sao. Hàn Văn Hiên lập tức trốn đến Lữ Khải phía sau nói, không chuẩn sinh khí à, hôm nay ngươi là tân lang. Là tân lang, đường diện ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, ta không sinh khí, bất quá, ngươi kết hôn khi chờ xem. La Thiến tò mò, cái gì là bowling a? Hàn Văn Hiên lập tức lôi kéo đường diễn ngồi vào trên mặt đất nói, đem bình rượu đặt ở đường ca phía trước, tựa như vậy. Sau đó La Thiến trơ mắt nhìn đường diễn ngồi dưới đất, mà cái chai đều đặt ở hắn giữa 2 chân vị trí. Hàn Văn Hiên tiếp tục nói, tẩu tử đâu, liền dùng quả táo làm như bowling, một lần ít nhất đánh trúng 1 cái bình rượu, không đánh trúng, liền thêm 1 cái bình rượu. La Thiến không thể tin tưởng mà nhìn về phía Hàn Văn Hiên. Ngươi, đường diễn xem La Thiến sắc mặt, trong lòng an ủi, nhà ta Thiến rốt cuộc hiểu chuyện. Sau đó, liền nghe được La Thiến nói, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng dùng thật bowling đâu. Theo La Thiến những lời này, ở đây sở hữu nam sĩ đều không tự giác mà kẹp chặt 2 chân. Tẩu tử, cái này liền, quá độc ác. Đường diễn sắc mặt tối sầm nói, Sao có thể? La Thiến ha ha ha cười. Không phải nháo động phòng sao? Ta còn tưởng rằng bọn họ cái gì đều dám làm đâu. Hàn Văn Hiên, này thật đúng là không dám. Đường tổng sẽ giết ta. Kia, cái kia, tẩu tử, cho ngươi đem quả táo đổi thành quả bưởi. Đường Diễn mắng, ngươi đi theo nàng nháo cái gì a? La Thiến lấy quá quả táo nói. Chính là, nhân gia là ta lão công, lại không phải ngươi lão công. Ngươi hảo tàn nhẫn, lão công, xem ta, Đường Diễn. Ngoặc kép, Đường Diễn liền như vậy nhìn La Thiến không ngừng tạp rớt cái chai. Tạp không, bỏ thêm cái chai, lại tạp rớt một cái chai. Lại tạp không, bỏ thêm cái chai. Cuối cùng Đường Diễn chịu không nổi mà đứng dậy nói. Đổi một cái, La Thiến vô tội mà nháy kia đại đại hai mắt nói. Ta không tạp đến ngươi a. Rõ ràng đều tránh đi. Đường Diễn nhéo má nàng hai bên thịt nói. Lão bà Nga, ta chính là trong lòng cường đại nữa. Cũng kinh không dậy nổi dọa lâu như vậy a. Lúc kinh lúc giống một phút đồng hồ hai phút còn hảo. Này mẹ nó đều hơn 10 phút. Người nào đều dọa ngốc lạp. La Thiến thất vọng mà Nga một tiếng nói. Ta tổng cảm giác lại trong chốc lát. Ta là có thể đem chúng nó đều thu phục. Đường Diễn liền nhìn Hàn Văn Hiên nói. Quá hai ngày, ta làm Hàn Văn Hiên cho ngươi luyện tập. Hàn Văn Hiên kiên cường mà cười bỏ chạy. Mặt sau trò chơi liền đơn giản, nhưng là chừng mực cũng lớn. La Thiến liền đối với Đường Diễn nói. Ngươi bằng hữu thật là quá sắc sắc. Đường Diễn. Ngoặc kép, động phòng ở cuối cùng yêu cầu tân lang tân nương hôn môi 3 phút. Đều đến lộ ra đầu lưỡi cùng hàm răng hạ kết thúc. Đường Diễn chịu không nổi đem những người này đuổi ra đi. Cùng La Thiến hai người nhìn mãn phòng hỗn loạn. Nhìn nhau cười. Này, đó là nhà của chúng ta. La Thiến tắm rửa xong. Khiến cho Đường Diễn đi. Đường Diễn đi. La Thiến lúc này mới có thời gian dựa vào giường hỏi. 404. Ra tới kỷ. 404 ứng đến. La Thiến. Ngoặc kép. Ai kêu ngươi kỵ một tiếng? La Thiến vô ngữ mà nói. Nói đi, sao lại thế này? 404 liền nói lắp nói. Là cái dạng này, vốn dĩ ta tiếp ngươi lại đây thời điểm. Là muốn đi theo ngươi. Rốt cuộc, tiểu thuyết thế giới là rất nguy hiểm mà ni tình huống bên trong toàn bằng tác giả một câu. Cho nên, ký chủ đều có phối hợp hệ thống ân. Sau đó đâu, ngươi đi đâu? 404 giải thích. Nga. Là cái dạng này, ta là tân hệ thống. Tuy rằng ta là một cái hậu hệ thống, tận chức tận trách, lấy chỉ đạo ký chủ đi hướng hạnh phúc làm nhiệm vụ của mình. Giảng trọng điểm money 404, chính là, ta đi đem ngươi kế đó thời điểm, năng lượng hao hết, cho nên, ta liền trở về bản bộ nạp phí một chút, liền từng cái, thật sự, lần này hạ, một xung chính là 2 năm, không dễ dàng a. La Thiến ngẫm lại chính mình vừa tới khi bất an, lầm to, liền cười lạnh, 404 áy náy mà cúi đầu nói, thực xin lỗi, ký chủ, ta không phải một cái hào hệ thống, ta thế nhưng đem ký chủ ném xuống, La Thiến bị nó khóc, đau đầu. Hỏi, vì cái gì nhiều như vậy, Thiên mới khởi động lại thành công. 404 lại mặt đỏ, ta lần đầu tiên ra nhiệm vụ, có điểm không quá quen thuộc, nhưng là ngươi yên tâm. Ta là một cái cường đại hào hệ thống, tuy rằng không quen thuộc, nhưng ta hôm nay vẫn là thành công cùng ký chủ liên tiếp thượng, La Thiến. Ngoặc kép, 404 xem La Thiến trầm mặc, liền có điểm thật cẩn thận hỏi. Ký chủ a, ta rất hữu dụng, ngươi không cần khiếu nại ta a. La Thiến hai mắt sáng ngời, cao hứng nói, còn có thể khiếu nại. 404, xem đem 404 dọa khóc, La Thiến mới xua xua tay nói. Hảo hảo, nói một chút đi, ngươi như thế nào chỉ đạo ta? 404 lập tức lại tinh thần. Là cái dạng này, ngươi là ta từ hiện thế lựa chọn ký chủ. Chúng ta hệ thống thực tốt. Lựa chọn ký chủ có một lần trọng sinh cơ hội. Cơ hội này chính là tiến vào thế giới này. Đầu thai đến một người trên người. Nhưng tương đối muốn giúp người này hoàn thành nàng tâm nguyện. Ngươi mới có thể chân chính ở thế giới này sinh hoạt. Nếu không, ngươi sẽ bị nguyên chủ bài xích đi ra ngoài. Nhưng là, ký chủ, ngươi không cần lo lắng. Ta đã tới, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng. Sau đó giúp ngươi đi lên tân hạnh phúc nhân sinh. Từ đây quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Đối, ta chính là tốt như vậy hệ thống. Nga nga nga, đúng đúng đúng, ta còn có bàn tay vàng. Ta có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Ta rất hữu dụng, cho nên, không cần khiếu nại ta. 404 ngữ mang khóc nức nở. Huyên Tuyên mà đem nói, La Thiến lúc này mới nhớ tới. Sơ tới khi, nguyên chủ xác thật nói qua một, muốn, hắn, ngoặc kép. La Thiến liền hỏi hệ thống, nguyên chủ lúc ấy nói cái gì a? 404 chớp chớp không tồn tại hai mắt nói. Ếch, cái kia, ta đi tiếp ngươi, năng lượng tiêu hao quá đột nhiên. Cho nên, ta còn không có cùng nguyên chủ nói rõ ràng. Ta đây liền liên hệ nàng a. Ngươi từ từ, La Thiến, ngoặc kép, hợp lại ngươi cái gì cũng không biết a. Này nguyên chủ nhiều xui xẻo a, đem hy vọng cuối cùng ký thác cho ngươi. La Thiến không bao lâu, liền nghe được trong đầu vang lên dễ nghe giọng nữ. Ngươi hảo, La Thiến sừng sốt. Sau đó chậm rãi ngồi thẳng thân thể nói. Ngươi hảo, nguyên chủ thanh âm rất êm tai. Giọng nói chung đều mang theo ý cười. Thực cảm tạ ngươi tới giúp ta, ngươi nếu gặp 404. Vì cái gì không chọn chính mình lại tới một lần. Đây là La Thiến vẫn luôn tò mò mà địa phương. Người nọ liền nói. Bởi vì ta bị lựa chọn đại giới cũng là muốn giúp người khác hoàn thành tâm nguyện. Thân thể này ta đã qua đời. Ta không thể lại đã trở lại. Tựa như ngươi không thể lại hồi hiện thế giống nhau. Chỉ là 404 cho ta một cái đặc quyền. Ở ta rời đi trước làm ta có một lần liên hệ người nhà cơ hội. La Thiến nga một tiếng. Liền nghe người nọ tiếp tục nói. Đại khái là bởi vì vi phạm quy định quan hệ. Cho nên năng lượng mới hao hết. Làm ngươi một người ngượng ngùng, La Thiến lắc đầu. Nàng nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi nguyện vọng đâu? Nếu là trả thù Đường Diễn bọn họ nói, thực xin lỗi, ta không có làm đến, cũng làm không đến, nguyên chủ cười nói. Không, ngươi đã hoàn thành nguyện vọng của ta. Vất vả, 404. La Thiến, ngoặc kép, La Thiến nghĩ nghĩ, run rẩy môi hỏi, nguyện vọng của ngươi nên không phải là, Nga. Ta lúc ấy nói chính là nhất định phải gả cho hắn. La Thiến, ngoặc kép, ngươi là nghĩ như thế nào a? Nếu là ta liền bóp chết hắn, còn gả cho hắn, nguyên chủ cười nói, chính là, vận mệnh của ta là vô pháp thay đổi. Chỉ có gả cho hắn mới có thể sửa mệnh, mới có thể bảo vệ người nhà. Chẳng sợ hắn không yêu ta, chỉ cần ta là hắn thê tử, cho dù là đã từng là hắn thê tử. Ta đều đem đã chịu Đường ra che chở, nguyên chủ nghĩ nghĩ. Lại nói, La Thiến, đương một người hèn mọn đến liền chính mình nhân sinh đều không thể chúa tể. Liền chỉ có thể tìm một cái càng cường đại người. Ta chính là như vậy, trừ bỏ Đường Diễn, ai đều hộ không được ta, cho nên, chỉ cần được đến Đường ra che chở. Bọn họ liền không dám đụng đến ta, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ không làm người nhà của ta khắp nơi lưu lạc. La Thiến, ta lớn nhất nguyện vọng chính là hiện giờ cái này cục diện. Người nhà của ta sinh hoạt có bảo đảm, vật chất có thể thỏa mãn, hạnh phúc mà quá xong quãng đời còn lại, mà ngươi làm được, cho nên, ngươi đã hoàn thành nguyện vọng của ta. Ta nguyện ý đem thân thể tặng cho ngươi, người nhà của ta liền làm ơn. Nguyên chủ thanh âm cuối cùng ở trong đầu tiêu tán, giống như là biến mất ở trong đêm tối tinh quang. La Thiến, ngoặc kép. Ngươi vừa rồi nói ngươi là tới làm gì? 404, ngươi nghe ta nói, ký chủ, Nga, đúng rồi, ngươi còn có bàn tay vàng đúng không? La Thiến hỏi, 404 thanh âm càng thấp, bàn tay vàng chỉ có thể ở nhiệm vụ hoàn thành trước dùng. Ngươi, ta muốn ngươi gì dùng? La Thiến cả giận, 404, ngươi cảm thấy đâu? Đường Diễn đứng ở cửa, liền như vậy lạnh lùng nhìn nàng. La Thiến, ngoặc kép, ta có thể giải thích. Đường Diễn ngồi vào mép giường. Ngươi nói, ta nghe. La Thiến vặn vặn tay nhỏ chỉ, vặn vặn eo nhỏ, ngồi vào Đường Diễn bên người nói. Diễn Diễn, ta phát hiện ta càng ái ngươi. Đường Diễn nghiêm túc biểu tình đừng không được. Cười kéo qua La Thiến, hôn nàng một ngụm nói. Ta cũng là không biết khi nào bắt đầu để ý thích. Cũng không rõ nó như thế nào trở nên như thế khắc sâu nồng hậu. Cho dù dùng hết toàn lực đi ái, đi hộ, Đường Diễn chung quy không biết hắn đối La Thiến cảm tình đến tột cùng là bao sâu. biết cùng không biết lại như thế nào. Đường Diễn chỉ biết, cuộc đời này, hai người đem cho nhau nâng đỡ. Bạch đầu giai lão, La Thiến cười ra một đôi trăng non mắt. Nhân sinh ngoài ý muốn nhiều như vậy, nàng gặp phải tốt nhất một cái. Hết chương.